Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta rất có tiền? Dầu não ruột già nam nhân vừa nhìn thấy Hứa Nhược Tình, trợn cả mắt lên, nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai mới lấy lại tinh thần. Hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt vẫn tại Hứa Nhược Tình trên thân chạy bất định. Mua, người ưa thích cái nào thì mua cái nào. Cảm ơn lão công, nữ nhân cao hứng bừng bừng, bẹp một miệng thân tại nam nhân mập trên mặt. Sau đó nàng quay đầu đối cô bán hàng nói, ta thì muốn cái kia kiểu dáng váy, nhanh cho ta cầm một kiện. Tốt, xin ngài chờ một chút. Cô bán hàng hứng thú bừng bừng nên một câu, sau đó quay đầu thì hướng Lý Văn Quyên đổ ập xuống nói ra. Văn Quyên, ngươi là làm gì ăn? Cái kia bộ y phục cũng là tùy tiện người nào đều có thể mặc thử. Lý Văn Quyên đỏ mặt tranh luận nói, khách nhân rất thích hợp bộ y phục này, phù hợp có làm được cái gì? Bọn họ mua nổi sao? Cô bán hàng cười lạnh một tiếng, vọt tới Hứa Nhược Tình trước mặt, nói thẳng, tiểu thư, mời ngươi nhanh đưa bộ y phục này cởi ra. Đã có khách đem bộ y phục này quyết định tới. Nữ nhân cũng ôm lấy nam nhân mập cánh tay đi tới. Nhìn xem một bên ngồi một mặt điều ti bộ dáng Lâm Thành Phi, bĩu môi nói ra, nơi này là Sanen, ngươi cho rằng là ven đường cửa hàng nhỏ à? Nói trắng ra liền mặc. Hứa Nhược Tình nhìn lấy cô bán hàng, tốt cười nói, bộ y phục này hiện tại xuyên tại trên người của ta. Hiện tại ngươi muốn ta cởi ra, bán cho người khác, để ngươi thoát thì thoát. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Nữ nhân âm thanh nói ra, bộ y phục này ta nhìn chúng, ngươi còn muốn giành với ta. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía cô bán hàng. Nhanh điểm đóng gói, một hồi ta cùng lão công còn có chuyện phải làm đâu. Chỉ hoãn một hồi liền muốn tổn thất mấy trăm ngàn. Tổn thất này ấy ngươi đến bồi a? Cô bán hàng liền vội vàng gật đầu cúi người nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sự kiện này ta lập tức giải quyết. Sau đó nhìn về phía Hứa Nhược Tình thời điểm, lại lập tức đổi một bộ gương mặt, vênh váo tự đắc nói ra. Nhanh cởi ra đi, chớ trì hoãn người ta thời gian. Ngô tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Lý Văn Quyên thật không thể tin nói ra. Rõ ràng là hai vị này khách nhân tới trước, cũng là trước nhìn chúng bộ y phục này a. Ngô tỷ không kiên nhẫn nói ra, coi trọng có làm được cái gì? Đến mua được mới được. Lý Văn Quyên, ngươi tùy tiện khiến người ta mặc thử trong tiệm sang quý nhất y phục, ta nhìn ngươi về sau cũng không cần tới làm, về nhà trước hào hào luyện luyện ánh mắt kinh nghiệm trở ra lăn lộn đi. Ngươi sao có thể dạng này? Lý Văn Quyên mắt đỏ nói ra. Ngô tỷ không lại phản ứng nàng, xem thường nhìn lấy Hứa Nhược Tình. Tiểu thư, ngươi nhanh cởi quần áo ra, ta khách nhân vẫn chờ đây. Bọn họ là khách nhân, chúng ta cũng không phải là khách nhân. Lâm Thành Phi nhìn không được, cười lạnh nói, nếu như các ngươi có thể trả nổi tiền, lập tức trả tiền, ta quay đầu rời đi. Đồng thời hướng các ngươi xin lỗi. Có thể các ngươi có thực lực này sao? Ngô tỷ trào phúng nói. Xin lỗi cũng không cần. Lâm Thành Phi nói ra. Ta không có thời gian cùng một con chó tính toán nhiều như vậy. Ngươi nói ai là chó? Mắt chó coi thường người khác chó. Ngươi, Lâm Thành Phi cũng đã quay đầu, móc ra thẻ ngân hàng. Đối Lý Văn Quyên cười nói. Lý tiểu thư, làm phiền ngươi đi tiếp tân giúp ta giao hạ khoản. Thẻ mật mã là 6 cái 8. Lý Văn Quyên tiếp nhận thẻ, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, liền nàng cũng không nghĩ tới. Cái này giá trị 118,0008 y phục. Lâm Thành Phi còn thật mua nổi. Vui là, riêng là cuộc làm ăn này, nàng liền có thể cầm tới tốt nhiều trích phần trăm. Ngô tỷ khuôn mặt đều nhanh xanh, nàng không nghĩ tới, Cái này nàng ngay từ đầu thì không để vào mắt tiểu nam sinh. Lại còn thực có can đảm đem thẻ móc ra. Trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân nhìn thấy một màn này. Nhất thời dậm chân. Không ngừng lung lay nam nhân mập cánh tay làm nũng nói. Lão công, hắn đoạt y phục của ta. Ta muốn, ta muốn, ta muốn mà. Nam nhân mập bị nàng mấy cái này ta muốn gọi xương cốt đều nhanh xốp giòn. Hắn nhất thời cầu xin tha thứ giống như phải nói. Tốt tốt tốt, tiểu bảo bối, ngươi nói muốn, ta thì cho. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cau mày nói ra, tiểu tử, ngươi biết bộ y phục này bao nhiêu tiền không? Ngươi cái kia trong thẻ tiền có đủ hay không thanh toán à? Lâm Thành Phi bĩu môi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói cái gì? Nam nhân mập cả giận nói. Ta nói, liên quan gì đến ngươi? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ giao nổi vẫn là trả không nổi. Đều là chuyện ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Nam nhân mập thở sâu. Nói ra, làm gì hờn dỗi đâu? Dạng này, mặc kệ bộ y phục này ngươi xài bao nhiêu tiền mua lại. Ta đều cho thêm ngươi 10.000 khối. Ngươi đem nó chuyển tay bán cho ta. Thế nào? Không được tốt lắm. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nói với Hứa Nhược Tình. Mặc bộ quần áo này. Chúng ta đi. Hứa Nhược Tình gật gật đầu. Cùng sau lưng hắn hướng cửa quầy thu ngân phương hướng đi đến. Lúc này, Lý Văn Quyên cũng cầm lấy thẻ đăng đăng đạp chạy về đến. Cung kính đem Lâm Thành Phi thẻ trả lại. Tiên sinh, ngài lần này chung tiêu phí 118,0008. Phiền phức ngài ký chữ. Lâm Thành Phi tiện tay tiếp nhận biên lai cùng viết ký tên. Bá bá bá viết xuống chính mình tên. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia cùng Ngô tỷ. Hiện tại y phục này là ta. Các ngươi người nào có tư cách để cho nàng cởi ra? Ngô tỷ sắc mặt khó coi dọa người. Nàng biết mình lần này nhìn nhầm. Mặc dù có muôn vàn lửa giận cũng không dám lại hướng Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình trên thân. Phát, sau đó lôi kéo cuống họng hướng Lý Văn Quyên quát. Lý Văn Quyên, lập tức đem người tiền lương đi thanh toán rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngươi không dùng lại đến đi làm. Ngô tỷ, ngươi, lập tức. Không muốn lại để cho ta nói lần thứ hai. Lý Văn Quyên muốn nói lại thôi. Cắn môi tại nguyên chỗ đứng một lát. Sau đó thất hồn lạc phách hướng nơi xa đi đến. Nữ nhân không cam tâm nói ra. Lão công, người ta thật rất muốn mà. Nam nhân mập xem ra cũng là thật thích cái này suốt ngày đều muốn nữ. Nhân, nghe xong lập tức lại nói với Lâm Thành Phi. Tiểu tử, nói đi. Đến tột cùng bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng đem y phục này bán cho ta? Ngươi cho ngươi 300.000. Thế nào? Lâm Thành Phi hướng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Căn bản không có đáp lời hào hứng. Vỗ vỗ Hứa Nhược Tình bả vai. Nói ra, chúng ta đi thôi. 300.000 ngươi còn không hài lòng. 400.000. Cái này giá tiền đã không ít. Ngươi cũng không muốn lòng tham không đáy. Nam nhân mập cắn răng một cái. Lại hô, Lâm Thành Phi quay đầu không kiên nhẫn nói ra. Ngươi có phải hay không thuộc heo a? Ta đều đã xuất ra hơn 100.000 cho ta nữ nhân mua quần áo. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra ta rất có tiền? Đã ta rất có tiền. Hội thiếu ngươi nói 10 mấy 200.000. Lúc nói chuyện ngươi có thể hay không hơi động não? Khác để người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra ngươi là não tàn có được hay không? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử. Ngươi muốn thật có tiền. Đem cái này tòa nhà lớn mua lại a. Đến lúc đó muốn đưa cái gì? Ai có thể ngăn đón ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.